Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương, ánh mắt nhìn về phía phòng ốc bên ngoài, cao giọng phân phó, Triệu Đặng Đương, Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu đến đây nghị sự, vâng, phòng ốc ngoại chuyện đến thanh âm. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu ba người nối đuôi nhau mà vào. Đối giả niệm cúi người hành lễ, chúa công, chư vị chỉnh biên tướng sĩ sự tình làm như thế nào? Giả niệm hỏi Thamani Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu cùng Đặng Đương đồng thời hồi phục, hết thầy thuận lợi, xin hỏi chúa công, thế nhưng là xuất trinh sắp đến. Đặng Đương ánh mắt rơi xuống treo ở trên vách tường trong địa đồ. Giả niệm gật đầu, mới thái thú chi tử thiên tướng quân Lục Tích đến đây. Nói trong núi lớn hào soái Trần Sách thừa dịp Lư Giang chủ lực tại Nhữ Nam lúc đột nhiên xuất binh. Bôn tập An Huy huyện bây giờ Lư Giang báo nguy. Vì vậy để cho chúng ta tiến đến thảo phạt, giả niệm nói. Đặng Đương hô hấp trở nên dồn dập. Trong khoảng thời gian này hắn vất vả biên luyện tướng sĩ. Vì cái gì không phải là một trận chiến này? Xuất binh Trần Sách, ta bộ cam làm tiên phong, Đặng Đương cao giọng nói. Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu tiến lên một bước, chúng ta nhập xương hà trấn tắc công chưa lập, nguyện vì tiên phong, chư vị, giả niệm gặp ba người xin chiến trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc hiểu ý phát ra nói, ta xương hà trấn binh lực 1.500 chi chúng. Tại thêm nữa có thể triệu tập nhu tu khẩu thiên sách thủy tặc 1.000. Nếu như dốc hết binh mã đem Trần Sách đẩy vào đại sơn dễ như trở bàn tay, có thể chuyện này đối. Với chúng ta mà nói, lại có vẻ có chút tốn công mà không có kết quả, Lỗ Túc hơi dừng lại một chút. Hơi nhếch khóe môi lên một bộ đã tính trước bộ dáng. Mà lại Trần Sách binh lực 3.000, nếu đem hắn đẩy vào đại sơn. Vậy liền trở thành treo ở tại chúng ta trên đỉnh đầu lợi Kimani, vì vậy ta cùng chúa công. Thương lượng, mượn cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, như thế nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Cam Tồn Hiếu nhịn không được phát ra hỏi Thamani Cam Ninh cùng Đặng Đương lại xa vào đến. Trong trầm tư, bọn hắn cũng không phải là vô trí người, đã loáng thoáng từ Lỗ Túc trong lời nói đã hiểu một vài thứ. Trong núi lớn chinh phạt có nhiều bất tiện, Trần Sách như tay cầm 3.000 binh mã, trấn giữ trong núi, đừng nói chúng ta chỉ có thể triệu tập hơn 2.000 người. Liền xem như 5.000 binh mã, muốn tiêu diệt bọn hắn cũng cần trả một cái giá thật là lớn, Lỗ Túc nói xong quay người nhìn về. Phía treo ở trên vách tường địa đồ, ánh mắt rơi xuống An Huy huyện phía trên. Chư vị mời nhìn, nơi này chính là Trần Sách mục tiêu nơi, lấy bây giờ Lư Giang quận bên trong chư huyện tình huống. Đến xem, Trần Sách đại quân cũng không phí chút sức lực cướp đoạt An Huy huyện, Lỗ Túc nói đến đây đem ánh. Mắt rời về phía trên ngọn núi lớn, cái kia liên miên thế núi xuất hiện tại trong mắt, không biết chư vị có nghĩ tới không, bọn hắn vì sao muốn rời núi công phạt An Huy huyện. Cần biết thái thú chủ lực mặc dù bên ngoài, lại có thể tùy thời hồi viên coi như chiếm lĩnh cũng không thể lâu thủ. Cái kia muốn có ích lợi gì? Lỗ Túc hỏi Thamani Cam Ninh phun ra hai chữ, lương thực chỉ là một, Lỗ Túc nói. Ánh mắt tại địa đồ trong tiếp tục du tàu, cuối cùng rơi xuống xào hồ lên, thứ hai chính là đối với ta xào hồ kiêng kỵ. Dù sao chúa công cùng Trần Sách có huyết hải thâm cừu, như vậy bởi vậy đẩy chi. Trần Sách mục tiêu tiếp theo cũng liền hiển nhiên dễ thấy, Lỗ Túc mặt mũi tràn đầy tự tin giải thích. Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu đều lộ ra vẻ trầm tư. Cam Ninh ánh mắt lại tại trên bản đồ tuần sát, giống như đang tìm lấy cái gì. Tại Trần Sách trong lòng, hai chuyện này đều là quan trọng nhất, nhưng nếu thật sự làm sự so sánh. Lương thực hiển nhiên muốn so chúa công uy hiếp càng thêm cấp bách. Cho nên lần này rời núi, thủ trọng sự tình là càn quét Lư Giang chư huyện phủ khố. Thuận tiện tại lôi cuốn một số người miệng, Lỗ Túc nói tiếp. Chỉ là bởi vì chúa công uy hiếp ở bên, Trần Sách tất nhiên sẽ lưu lại đại bộ phận binh lực giám thị Sào Hồ. Chia binh cướp bóc Chư huyện nếu ta Sào Hồ xuất binh. Chờ đợi lấy có khả năng liền là một chi dĩ giật đãi lao chi binh, Lỗ Túc phân tích. Cam Ninh hỏi thăm, dựa vào quân sư kế sách, chúng ta phải làm thế nào? Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương, Lỗ Túc nói. Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu nổi lên không hiểu thần sắc. Như thế nào Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương, từ Sào Hồ tiến về trước An Huy huyện có hai con. Đường có thể đi, một, trải qua Thạch Đình khoái mã phi nhanh, thứ hai, trải qua Nhu Tu khẩu nhập Trường Giang từ An Huy khẩu lao thẳng tới An Huy huyện, Lỗ Túc ánh mắt. Rơi xuống Thạch Đình lên, nơi đây là cổ họng yếu địa, Trần Sách tất nhiên lại phái binh đóng giữ, lại thêm nữa Thạch Đình địa thế hiểm yếu, cũng không phải là chúng ta tiến về trước chỉ yếu nói. Vì vậy tại hạ đề nghị. Chúa công xuất lĩnh đại quân từ Nhu Tu khẩu xuất binh. Xuôi theo Trường Giang lao thẳng tới An Huy huyện, Lỗ Túc nói. Cam Ninh nhíu mày, Trần Sách há lại sẽ không có phòng bị. Phòng bị, Lỗ Túc nở nụ cười. Đột nhiên đem lời nói xoay chuyển. Đối Cam Ninh đặt câu hỏi. Nhu Tu khẩu là trời sách thủy tặc chiếm cứ chi địa. Những cái kia thủy tặc trên danh nghĩa đều là không phục chúa công người. Trần Sách lại có thể có bao nhiêu tâm phòng bị, lúc này chúa công đều có thể hạ lệnh quét đại bàn. Chỉ huy thiên sách thủy tặc trên đường đi phô trương thanh thế lao thẳng tới Sương Hà Trấn. Kể từ đó Trần Sách nhận được tin tức, tự nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác coi là hậu cố vô ưu lao thẳng tới thư huyện, Lỗ Túc trong lòng. Dâng lên một cỗ hào khí, đưa tay hướng An Huy huyện một chỉ. Chúa công liền có thể thắng lợi dễ dàng An Huy huyện. Đoạn Trần Sách lương đạo, về sau lưu lại một bộ binh mã đóng giữ thành này. Xuất lĩnh chủ lực lao thẳng tới Trần Sách bộ đội sở thuộc. Cùng quận phủ thư huyện quân coi giữ tiền hậu giáp kích, Lỗ Túc ánh mắt rơi xuống trong Thạch Đình. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm hai lần, lúc đó Trần Sách tất nhiên sẽ khẩn cấp điều động nhân thủ truyền lệnh Thạch Đình binh mã đến giúp. Quách đại bàn tại xuất lĩnh thiên sách thủy tặc tùy thời mà động. Thuận thế tập sát Thạch Đình binh mã, mang theo đại thắng chi thế lao thẳng tới Đại Sơn, nhất cử bưng nơi ở của hắn, Lỗ Túc nói xong không nói nữa. Cam Tồn Hiếu bờ môi giật giật, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình bại cũng không oan. Người này kế sách vòng vòng đan sen cơ hồ tính chết Trần Sách phản ứng. Nếu như thế người sở liệu, cái kia Trần Sách thảm bại cũng chính là chắc chắn sự tình. Huống hồ những này giặc cướp cũng không phải là quân chính quy. Chiến sự bất lợi có cực lớn khả năng giải tán lập tức. Như lại nghe thấy hang ổ bị bưng tất nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, những này tán loạn giặc cướp, vứt bỏ tặc hoàn lương cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ba người đem Lỗ Túc lời nói này trải vuốt sau đó. Theo bản năng nhẹ gật đầu, thư trong huyện hội tụ lư giang cơ hồ hơn phân nửa tồn lương. Trần Sách nếu như biết được Sào Hồ cùng thiên sách thủy tặc giao chiến. Ở phía sau chú ý không lo tình huống dưới cướp bóc quận phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Bình tĩnh mà xem xét bất kể là ai, tại đối mặt dưới tình hình như vậy, đều sẽ làm ra chuyện như thế. Dù sao bọn hắn tại đoạt thời gian, tại cùng lư giang chủ lực thi chạy, chư vị nếu không có lo nghĩ, liền theo quân sư kế sách mà đi, giả niệm hỏi thăm Ni Cam Ninh. Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu cùng kêu lên bảo a, vâng, nói xong quay người, hướng ngoài phòng nhanh chân tiến lên, nhìn xem ba người bóng lưng, giả niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Hiện lên bao nhiêu lúc trong tay cái kia nho nhỏ Sương Hà thôn. Cũng đã phát triển đến bây giờ cấp độ, nếu có thể tại chiếm cứ An Huy huyện chiếm đoạt Trần Sách bộ đội sở thuộc. Như vậy căn cơ liền có thể triệt để vững chắc, đến lúc đó Quách đại bàn lấy khăn vàng danh nghĩa xuyên qua Đại Sơn tiến về trước Cát Pha. Chính mình thì có thể lấy tiêu diệt Trần Sách hướng Thái Thú giao làm cho từ xuất lĩnh đại quân. Tiến về trước Nhữ Nam Môn Sơ lúc đó hảo hảo mưu đồ, dự Trương Thái Thú sự tình cũng liền có mấy phần hy vọng. Hết chương.